Vô địch kiếm vực, chương 949, Ghen Tử Điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự Dương Diệp trốn ra khỏi cửa thành về sau, Long Phi vẫn cùng đi qua. Mục đích, tự nhiên là muốn tìm cơ hội giết Dương Diệp, nhưng tiếc, một đường ra, hắn không chỉ có không có tìm được cơ hội, ngược lại là thấy được Dương Diệp khủng bố. Tại kiến thức đến Dương Diệp khủng bố về sau, hắn đã không định tiếp tục đuổi đi xuống. Bởi vì hắn không có nắm chắc đánh chết Dương Diệp, nhưng mà hắn nhưng lại thật không ngờ, thượng thiên cho hắn một cái cơ hội, Dương Diệp vậy mà trọng thương ZCZ thoát lực. Ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, Long Phi không có buông tha cho cơ hội này, lập tức ra tay. Bất quá rất nhanh, hắn ngừng lại, bởi vì Dương Diệp đứng lên, tại Dương Diệp trong tay, còn nắm một thanh cự kiếm. Nhìn xem chuôi này cự kiếm, Long Phi mặt sắc ngưng trọng lên. Đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng kiêng kỵ. Dương Diệp huy kiếm tràng cảnh, trong đầu hắn thế nhưng mà còn có ấn tượng đấy. Nhìn thấy Long Phi dừng bước lại, Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói: "Như thế nào, người không muốn giết ta thành danh sao? Nói thật, ta hiện tại thật sự đã linh khí khô kiệt, nhưng lại thoát lực, ngươi bây giờ muốn không động thủ, về sau nhưng là không còn cơ hội. Ngươi cho rằng ta không dám sao?" Long Phi âm thanh hung dữ nói. "Vậy ngươi đến a?" Dương Diệp cười lạnh nói. Long Phi sắc mặt triệt để dữ tợn lên, một cổ khủng bố khí thế tự trong cơ thể bảo tuôn ra mà ra, sau đó đều áp hướng về phía Dương Diệp. Nhưng là cổ khí thế này còn chưa tới Dương Diệp trước mặt, đã bị Dương Diệp kiếm ý đánh tan. Nhìn thấy một màn này, Long Phi sắc mặt biến hóa, vốn chuẩn bị động thủ hắn, lại là có chút do dự. "Phế vật!" Dương Diệp đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua Long Phi. Nhưng sau đó xoay người hướng phía trước bước ra một bước về sau, Dương Diệp vậy mà trực tiếp tự biến mất tại Long Phi trước mặt. Tại chỗ, Long Phi sắc mặt khó xem tới cực điểm. Hắn muốn động thủ, thật sự muốn động thủ, nhưng là vừa nhìn thấy Dương Diệp cái kia bình tĩnh bộ dáng, hắn cũng không biết vì sao trong nội tâm nhát, đặc biệt là vừa nghĩ tới trước khi Dương Diệp giết cao cấp bán thánh như giết chó lúc, hắn ở sâu trong nội tâm tự xuất hiện một thanh âm. Không nên động thủ, không nên động thủ. Mà một khi hắn muốn mạnh mẽ động thủ, trong đầu sẽ ngăn không được hiện ra Dương Diệp trước khi đánh chết ám ngự bọn người một màn kia. Lúc này, Long Phi kinh hãi phát hiện, chẳng biết lúc nào, Dương Diệp vậy mà cùng Lâu Thiên Tiêu như vậy thật sâu khắc ở trong đầu hắn, như vậy không thể chiến thắng. Dương Diệp vừa rời đi không đến lưỡng tức, hơn 1000 danh thủ cầm trường cung cao cấp bán thánh cường giả tự xuất hiện ở Dương Diệp trước khi chỗ đứng. Không có khí tức, cầm đầu một người trung niên nam tử ánh mắt nhìn hướng xa xa, sắc mặt âm trầm. Hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, nói, không nghĩ tới kẻ này không chỉ có tốc độ cực nhanh, còn có thể phá vỡ chúng ta hợp lực một kích. Quả nhiên là rất cao minh a. Nói đến đây, trung niên nam tử nhìn về phía Long Phi, nói. Long Phi, trước ngươi cùng hắn đã giao thủ. Long Phi mí mắt hơi nhảy, lập tức nói, chiến hơn 100 hiệp. Vốn có thể bắt người này, nhưng ta nhất thời chủ quan, lại để cho hắn đào tẩu rồi. Trung niên nam tử khẽ nhíu mày, hiển nhiên, hắn có chút không tin, mà lúc này, Long Phi lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, người này sở dĩ thua ở ta tay, chủ yếu là bởi vì hắn trước khi đã bị chư vị cái kia đánh hội đồng. Hợp kích, tiễn kỵ truy hồn trọng thương, bằng không thì, chỉ sợ đó trốn đúng là ta rồi. Nghe vậy, thanh niên nam tử lông mày giãn ra, bởi vì như vậy không giữ quy tắc lý rồi. Lập tức hắn nhẹ gật đầu, nói, chúng ta hồi Thiên Lang Sơn Mạch A, thánh điện ít ngày nữa sẽ đến một gã áo bào màu vàng hộ pháp. Áo bào màu vàng hộ pháp, Long Phi thất thanh nói, thánh giả, ta thánh điện muốn xuất động thánh giả rồi hả? Trung niên nam tử khẽ gật đầu, nói, cái này Vân Hải Thư Viện đang mang trọng đại. Đối với ta Vân Tiêu Thánh Điện cực kỳ trọng yếu, cho nên, chúng ta hội sẽ không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống cái này Vân Hải Thư Viện. Không chỉ có chúng ta, Thiên Lang Sơn Mạch Phương Diện cũng đã đi Huyễn Quật Sơn Mạch tìm minh hữu của bọn hắn mãng tộc cầu viện. Lúc này đây, là chân chính đã đến quyết nhất tử chiến thời điểm rồi. Chúng ta đi thôi, nói xong trung niên nam tử bọn người biến mất từ ngay tại chỗ. Mà cái kia Long Phi tại nguyên chỗ trầm mặc một hồi sau cũng đi theo đã đi ra. Một phút đồng hồ về sau, trong tràng mặt đất một chỗ trồng chất dưới lá cây đột nhiên có chút nhuyễn bắt đầu chuyển động, rất nhanh, một người xuất hiện ở cái kia trên lá cây. Người này đúng là Dương Diệp, lúc trước hắn cũng không có ly khai, không phải là không muốn ly khai, mà là xác thực đã không có khí lực đã đi ra. Trước khi tại Thiên Lang Phong cùng dưới mặt đất trong cung điện, hắn cũng đã đem trong cơ thể huyền khí tiêu hao cái thất thất bát bát, mà hạ phong về sau, lại liền thi dương ba đạo điệp ra 25 đạo trảm thiên rút kiếm thuật, cái này lại để cho trong cơ thể hắn huyền khí mấy có lẽ đã hao hết sạch. Tại ngăn cản cái kia 1000 tên cao cấp bán thánh thi triển đánh hội đồng. Hợp kích, tiễn kỹ lúc, kỳ thật đã là dùng đơn thuần thân thể tại chống cự rồi. Tóm lại, trước khi tại đối mặt cái kia Long Phi lúc, hắn nói câu kia trong cơ thể huyền khí tiêu hao tinh quang, thân thể thoát lực mà nói cũng không có nói ra. Khi đó hắn, xác thực đã không có gì lì làng rồi, bằng không thì, hắn sớm trực tiếp diệt sát Long Phi. Hắn vốn là cũng muốn triệu hồi ra kiếm nô trực tiếp diệt sát đối phương, nhưng là hắn đột nhiên cảm nhận được cái kia 1000 tên cường giả khí tức, cái này lại để cho hắn quyết đoán buông tha cho ý nghĩ này, sau đó lập tức ẩn giấu đi. Cái kia 1000 tên cường giả đều là cao cấp bán thánh, hắn cái kia chút ít kiếm nô tuy nhiên cường, nhưng quả bất địch chúng, căn bản không có khả năng chiến đã thắng được đối phương. Hơn nữa một khi bị quấn lên, đằng sau những cái kia yêu thú đuổi theo, vậy hắn thật sự muốn đi cũng không được. Dương Diệp cũng không có lựa chọn hiện tại tự rời đi, mà là tìm một cái ẩn nấp địa phương giấu đi, sau đó lấy ra đi một tí siêu phẩm đá năng lượng khởi đầu hấp thu. Lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa cùng Tử Điêu theo trong lòng ngực của hắn chui ra. Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn thoáng qua bốn phía, nhìn xem, nàng trong hốc mắt đột nhiên chảy ra hai hàng thuần trắng sắc chất lỏng, cái kia là linh khí. Đem làm màu trắng tiểu gia hỏa sau khi xuất hiện, trong tràng đột nhiên xuất hiện dị biến, cái kia chính là chung quanh linh khí đột nhiên điên cuồng hướng phía nàng dũng mãnh lao tới. Những này linh khí ngày càng nhiều, đến tội hồ, vậy mà tạo thành linh khí phong bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp cùng Tử Điêu đều ngây dại, đó là một quái vật gì? Tại Dương Diệp cùng Tử Điêu kinh ngạc trong ánh mắt, chung quanh ngày càng nhiều linh khí phong bạo chui vào màu trắng tiểu gia hỏa trong cơ thể, mà cái kia màu trắng tiểu gia hỏa tắc thì tham lam hấp thu lấy, trên mặt một phù say mê thần sắc. Đột nhiên, Dương Diệp tại màu trắng tiểu gia hỏa trên đầu vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát, nói. Mau dừng lại, màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, khó hiểu nhìn xem Dương Diệp. Tội hồ, nàng giống như là suy nghĩ cẩn thận cái gì, sau đó tiểu trảo nhẹ nhàng vung lên, vô số linh khí phong bạo chui vào Dương Diệp trong cơ thể, làm cho Dương Diệp toàn thân một thoải mái, sau đó trên mặt của hắn cũng lộ ra say mê thần sắc. Nhìn thấy một màn này, màu trắng tiểu gia hỏa trên mặt lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, sau đó lại bắt đầu hấp thu linh khí. Tử Điêu đột nhiên một trảo vỗ vào Dương Diệp trên đầu, Dương Diệp lập tức phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến chính mình trước khi bộ dạng, Dương Diệp mặt già đỏ lên, sau đó vội vàng lại vỗ một cái màu trắng tiểu gia hỏa đầu, nói. Nhanh đừng hấp, tại như vậy hấp xuống dưới, không biết muốn hấp dẫn bao nhiêu người đến. Cái này màu trắng tiểu gia hỏa quá mức khủng bố, trực tiếp làm cho chung quanh linh khí đều vọt tới, cái này tạo thành thanh thế là thật lớn đấy, hơn nữa nhìn nó bộ dạng như vậy, còn giống như chỉ là khởi đầu mà thôi. Dương Diệp như thế nào dám để cho nàng tiếp tục làm cho xuống dưới. Hắn vội vàng ra tay ngăn cản, bằng không thì đợi lại không biết có bao nhiêu lão quái vật sẽ bị hấp dẫn ra, nói không chừng thánh giả đều đến. Màu trắng tiểu gia hỏa ủy khuất nhìn xem Dương Diệp, một bộ ta đã phân cho ngươi rồi bộ dạng. Tử Điêu đột nhiên một chảo vỗ vào màu trắng tiểu gia hỏa trên đầu, nói. Không cho phép mại manh, nói xong, Tử Điêu khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, vội vàng ngậm miệng lại. Sau đó lại đang màu trắng tiểu gia hỏa đỉnh đầu vỗ lưỡng trào. Màu trắng tiểu gia hỏa đối với Tử Điêu tựa hồ rất hữu hảo cảm, bị Tử Điêu vỗ hai cái, không chỉ có không có tức giận, ngược lại còn bay đến Tử Điêu trước mặt, đem vô số linh khí phân cho Tử Điêu, một bộ lấy hạ ốt bộ dáng. Nhìn thấy màu trắng tiểu gia hỏa như vậy nịnh nọt, Tử Điêu sắc mặt dễ nhìn một ít, sau đó nàng chỉ Dương Diệp, vừa chỉ chính mình, tội hồ vừa chỉ màu trắng tiểu gia hỏa. Sau đó xếp đặt bầy tiểu trảo, giống như là nói, Dương Diệp là nàng đấy, ngươi đừng nghĩ cách. Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn thoáng qua Tử Điêu, sau đó lại nhìn thoáng qua Dương Diệp, có chút mờ mịt nhẹ gật đầu. Dương Diệp cười khổ lắc đầu, sau đó đối với màu trắng tiểu gia hỏa, nói. Về sau không có của ta cho phép, không thể tại như vậy làm, biết không? Bởi vì ngươi làm như vậy, hội, sẽ hấp dẫn rất nhiều người xấu ra, những cái kia người xấu khả năng phi thường cường đại, mà bọn hắn chứng kiến lời của ngươi, nhất định sẽ đem ngươi bắt đi giam lại, ngươi có sợ không? Nghe được Dương Diệp nói giam lại ba chữ, màu trắng tiểu gia hỏa thân thể khẽ run lên, sau đó trực tiếp nhào tới Dương Diệp trong ngực, cái đầu nhỏ mạnh mà lắc đầu, nước mắt càng là ngăn không được đất chảy xuống, hiển nhiên, bị đóng mấy trăm năm, cái này đối với nàng đã tạo thành không thể xóa nhòa tâm lý oán hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng kiến màu trắng tiểu gia hỏa bổ nhào vào Dương Diệp trong ngực, Từ Điêu vừa giận rồi, bất quá khi chứng kiến màu trắng tiểu gia hỏa thút thít nỉ non bộ dạng lúc, nàng nhếch miệng, đem vốn là muốn phái tiểu gia hỏa tiểu trảo vỗ vào Dương Diệp trên đầu, một bộ tựu là Dương Diệp sai bộ dạng. Dương Diệp, hồi lâu, Dương Diệp trấn an màu trắng tiểu gia hỏa cùng Từ Điêu, sau đó khởi đầu điên cuồng hấp thu siêu phẩm đá năng lượng. Một lúc lâu sau, Dương Diệp cơ bản khôi phục, sau đó Dương Diệp khởi đầu luyện chế kiếm nô. Ba canh giờ về sau, Dương Diệp đem còn lại 6 gã hắc y cùng cái kia lão bạch còn có lão động vào thi thể luyện chế trở thành kiếm nô. Giờ phút này lên, hắn đã có được 17 tên cường đại kiếm nô. Không tính U Vô Ảnh, cái kia thập tam tên hắc y nhân kiếm nô có thể nói là cực kỳ khủng bố đấy, bởi vì nếu như chính diện giao thủ, tại không thi triển tiêu vong pháp tắc cùng kiếm vực dưới tình huống, cho dù là hắn cũng thắng không được cái này thập tam tên hắc y nhân liên thủ. Ngoại trừ cái này thập tam tên hắc y nhân, cái kia lão mạc lão bạch cũng là rất mạnh, bởi vì Dương Diệp phát hiện, cái này hai đầu lang yêu sau khi biến thân lực phòng ngự không chút nào nhược cái kia áo bào màu vàng nam tử. Có thể nói, Dương Diệp hiện tại nơi này tiểu đoàn thể, đã cường đã đến một loại phi thường khủng bố tình trạng. Đương nhiên, đối mặt thánh giả, vẫn là không chịu nổi một kích. Thu hồi kiếm nô, Dương Diệp lấy ra cổ vỏ, kiếm, đao, nói. Cho ta xem hôm nay lang vương bảo bối đều có nào. Nói xong, Dương Diệp tinh thần lực khẽ động, xâm nhập cổ vỏ. Kiếm, đao, trong không gian, khi thấy cổ trong vỏ trong không gian đồ vật lúc, Dương Diệp trực tiếp ngây dại, đón lấy, bản thể hắn trực tiếp tại nguyên chỗ nhảy dựng lên. Phát tài, lão tử phát tài, cách chương.